cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 554. Chu Yên là người phụ nữ mưu mô, cậu không phải là đối thủ của cô ta. Vương San đọ mưu mô đã thắng Mây Lân, chỉ có cô ta đi với Đàm Nhạc mới có thể yên tâm. Mẹ nhỏ, đừng nói nữa, thu dọn quần áo, nếu thấy Đàm Trung đáng thương cũng là người sâu bị quả báo. Nhưng, trên cầu cạn, chiếc xe phía trước liên tục chuyển làn, phía sau là 5 chiếc xe địa hình đuôi theo. Bên trong xe, Dương Nhiễm hỏi, có súng không? Tạ Mẫn Thận lắc đầu, anh ấy chưa bao giờ mang súng lúc ở nhà. Phía sau lưng là đám người trùm M, A Túy đầy hung hăng. Ngồi yên, chúng ta đi đường vòng. Đi đâu? Trên cầu có nhiều người, nhiều xe, nếu ép người phía sau, họ thật sự sẽ nổ súng, ảnh hưởng đến người vô tội. Tạ Mẫn Thận lái xe đến một con đường nhỏ. Dương Nhiễm lập tức đánh giá đoạn đường. Lúc nãy tôi đã gọi cảnh sát, dùng điện thoại di động của tôi, gửi tin nhắn cầu cứu đến nhóm WeChat đầu tiên. Lần đầu tiên Dương Nhiễm cầm điện thoại di động của Tạ Mẫn Thận. Người mẫn cảm như cô ấy nhìn thoáng qua, thấy chiếc điện thoại chỉ có 5 phiên bản giới hạn quốc tế do Tần Thị phát hành được 5 anh em mua mắt. Cô ấy tìm nhóm WeChat để gửi tin nhắn. Cùng lúc này, điện thoại của Tạ Mẫn Hành, Dương Lão Nhị, Trần Tứ, Tần Ngũ Dung điền cuồng. Tín hiệu báo động màu đỏ phát ra từ mép điện thoại. Tạ Mẫn Hành lập tức xuống lầu, lái xe. Dương Lão Nhị ngừng giáo dục những đứa trẻ không hiểu chuyện. Trần Tứ khó khăn lắm mới mời được người mình thích đi ăn tối. Tần Ngũ đi ngang qua ông nội Tần, Tạ Tam, đã gặp nguy hiểm, một nơi ít người không phải là lựa chọn sáng suốt với Tạ Mẫn Thận. Bởi vì chiếc xe của anh ấy rất nhanh sẽ bị rơi vào thế yếu. Đoạn đường trước mặt có một hàng ô tô, Dương Nhiễm, võ cánh tay của Tạ Mẫn Thận. Cẩn thận phía trước, xem ra trùm ma tê, quý rất nỗ lực giết chúng ta. Trước có sói, sau có hồ, nơi này địa hình bằng phẳng, không được nhảy xung xe. Đây là một tuyệt cảnh, đừng lái xe nữa, phía trước có mấy giao lộ, đều bị chúng ta phong tỏa. Cảnh sát không vào được, cách chương.